Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chậu lan kia đều là chân phẩm hiếm có, các văn sĩ đại tề phần lớn đều thích hoa lan. Chân phẩm như vậy, một chậu trị giá ngàn lượng văn ngân. Lúc này đúng lúc thị vệ thay ca, đám gã sai vặt đều ở trong phòng. Muốn động thủ, phải thừa dịp thời khắc này quang cảnh. Phùng Thiếu Quân không chần chờ, bước nhanh đến bên cạnh chậu hoa lan, lấy ra một cây châm bạc từ trong tay áo, đâm vào trong chậu bên trái trước. Ngay cả đâm 4-5 cái, cũng không có gì khác thường. Phùng Thiếu Quân ngẩng đầu, nhanh chóng lướt một vòng, sau đó dùng châm bạc đâm vào một chậu khác. Lúc này đây, chỉ đâm cái thứ ba, liền đụng phải một thứ cứng R4N. Tìm thấy nó, Phùng Thiếu Quân tinh thần chấn động, nhanh chóng dùng châm thoa bạc đẩy đất ra. Châm bạc vừa nhỏ, gạt đất quá chậm, Phùng Thiếu Quân dứt khoát đưa tay, thò vào trong chậu đất, tay chạm vào thứ gì đó giống như sách giấy. Hơi dùng sức một chút, sau đó, trong tay có thêm một cái bọc nhỏ màu vàng. Phùng Thiếu Quân căn bản không kịp kiểm tra, nhanh chóng nhét bưu kiện vào lòng. Lại đem chiếu ngân thu hồi, ngay sau đó đem thổ nhưỡng mở ra đè nén. Còn chưa bận rộn xong, tiếng bước chân đã truyền tới. Phùng Thiếu Quân rụt tay lại như gió, ra vẻ vô sự đi vài bước, tựa vào cột dưới mái hiên, hai tay dính bùn đất nhét vào trong tay áo, lười biếng ngáp một cái. Hỗn tiểu tử, ban ngày cũng dám ở chỗ này lười biếng. Quản sự thư phòng tới, trừng mắt mắng thối gã sai vặt lười biếng một trận. Song Phúc, vẫn giữ hai tay như trước, vẻ mặt đau khổ năn nỉ. Đêm qua trực đêm qua, thật sự có chút mệt mỏi, lúc này mới trộm một lát lười. Thỉnh Chu quản sự giơ cao tay quý, tha cho tiểu nhân lần này. Chu quản sự thấy, Song Phúc, còn cất hai tay, càng lúc càng không vui, đang muốn tiếp tục mắng thối. Song Phúc, hạ thấp giọng nói, mấy ngày trước khi xuất phủ, mua thứ tốt, chuyên môn giữ lại hiếu kính Chu quản sự. Chu quản sự nhất thời động lòng tham, không nhanh không chậm nga một tiếng. Song Phúc, cười bồi nói, Chu quản sự chờ một lát, tiểu nhân đi liền đến. Lỗ mũi Chu quản sự hướng lên trời, ừ một tiếng. Trên thực tế, đất trong chậu hoa lan vẫn chưa được nén, nhìn vào ngày bình thường không giống nhau. Bất quá, ban ngày, ai sẽ nhìn chằm chằm vào một chậu hoa lan. Song Phúc, nhanh chóng trở về phòng. Đầu tiên rửa sạch bùn trên tay. Sau đó lấy bưu kiện nhỏ ra khỏi vòng tay. Mở một miếng vải màu vàng, bên trong rõ ràng là một cuốn sách. Mở ra xem, quả nhiên là một quyển sổ sách. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân ngưng tụ, nhanh chóng lật xem mấy trang. Tuy rằng nàng đối với chuyện sổ sách không tinh thông lắm, nhưng nhìn từng con số khổng lồ cùng tên của một quan viên trên sách, cũng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Quyển sổ sách này giao cho Yến Vương, chính là bằng chứng sắt. Dùng thủ đoạn của Yến Vương, nhất định có thể nhân cơ hội thanh lý hộ bộ, diệt trừ rất nhiều Tần Vương đảng vũ. Ít nhất Ngô Lang Trung khó thoát khỏi một kiếp nạn. Dầm một tiếng, cửa bị đẩy mạnh một cái. May mà Phùng Thiếu Quân lúc trước đã chọc chạch cửa, nếu không, lúc này sẽ bị người tới phá vỡ. Phùng Thiếu Quân nhanh chóng bọc lại sổ sách, bỏ vào lòng, vừa cao giọng nói. Gấp cái gì, ta mở cửa ngay. Đợi cửa mở ra, gã sai vặt kia tùy tiện tiến vào. Trời ban ngày, ngươi đóng cửa làm cái gì? Ngươi chưa bao giờ chốt cửa trước đây. Mấy ngày nay luôn như vậy, giống như đổi người khác vậy. Bận này rất nhỏ, dễ dàng lộ ra sơ hở nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiếu Quân mặt không đổi sắc, thuận miệng đáp, ta có việc phải về nhà một chuyến, buổi chiều nếu không trở về, ngươi thay ta chống đỡ một lát. Sau đó, liền đi ra ngoài. Gã sai vặt cũng không nghi ngờ, chỉ lẩm bẩm một câu. Mấy ngày trước mới lẻn ra khỏi phủ, cái này lại muốn chạy ra ngoài. Chu quản sự bên ngoài thư phòng, chờ trái chờ phải không thấy. Song Phúc, đến, hiếu kính, mình, cảm thấy sâu sắc bị đùa giỡn một hồi, trong lòng thập phần tức giận. Tên khốn đốn này, về sau nhất định phải hào hào thu thập hắn. Chu quản sự căn bản không biết, lúc này, Song Phúc, đã đến góc môn, mặt nhét một đồng bạc cho bà tử canh cửa. Bà thủ môn nhét bạc vụn vào trong tay áo, mở cửa cho. Song Phúc, hướng bà tử cười nói cảm ơn, thân hình nhanh nhẹn ra khỏi cửa góc, rẽ qua một khúc cua, rất nhanh không thấy bóng dáng. Đến buổi chiều, Chu quản sự mới cảnh giác không thích hợp. Gọi nhóm gã sai vặt lại hỏi, Song Phúc đi đâu vậy? Sao nửa ngày không thấy bóng dáng hắn? Gã sai vặt ở cùng phòng với Song Phúc thấp giọng nói. Trở về Chu quản sự, Song Phúc nói muốn về nhà một chuyến, không ăn cơm trưa liền đi. đoán chừng trước khi trời tối nhất định có thể trở về. Chu quản sự biến sắc, cười lạnh không thôi. Tốt một cái Song Phúc, thật sự là cẩu đảm bao thiên. Không hào hào làm việc, dám vụng trộm chạy ra khỏi phủ. Khi hắn ta quay lại tối nay, hãy xem ta không làm gãy chân chó của nô tài này. Không biết rằng, Song Phúc đã vĩnh viễn không trở lại. Bên ngoài cục hình sự, Phùng Công Công xuống xe ngựa, nghênh ngang ra ngoài cửa. Phiền thỉnh thay chúng ta thông truyền Dương Công Công, nói nghĩa tử Phùng Tam Nhi cầu kiến. Mấy ngày trước, Phùng Công Công đi theo phía sau Yến Vương Điện Hạ ra vào hình bộ. Cũng coi như là một khuôn mặt quen thuộc. Hơn nữa, không ai muốn trêu chọc nội thị khó chơi. Lập tức liền có người đi thông truyền cho Dương Công Công. Dương Công Công nghe nói nghĩa tử đến, trong mắt hiện lên sắc mừng, lại tự mình nghênh đón. Phùng Công Công vừa thấy nghĩa phụ, lập tức nịnh nọt nghênh đón. Tam Nhi đã gặp nghĩa phụ, mấy ngày nay không gặp, nghĩa phụ càng thêm tinh thần. Dương Công Công bật cười, nhà đầu này, dịch dung thuật xuất thần nhập hóa, giả trang cái gì giống cái gì. Mặc vào bộ quần áo nội thị này, bộ dáng tiểu nhân kia chí vút cao khí hiên ngang, nhìn thấy hắn đều muốn tát một cái. Ngươi lúc này làm việc như thế nào? Dương Công Công trong lòng vui vẻ, trên mặt vẫn bất động thanh sắc, nháy mắt với Phùng Thiếu Quân. Yến Vương Điện Hạ đang thẩm án, ngươi theo ta đi vào chờ trước. Phùng Thiếu Quân cười đáp lại, đi theo phía sau Dương Công Công vào hình bộ. Dương Công Công dẫn Phùng Thiếu Quân vào phòng lớp, hai nội thị vốn đang chờ ở trong phòng, vừa thấy Phùng Công Công, lập tức cười tươi hành lễ. Đã nhiều ngày không gặp Phùng Công Công, phong thái Phùng Công Công càng hơn ngày xưa a. Phùng Thiếu Quân cười ha hả, tùy ý ứng phó vài câu. Dương Công Công ho khan một tiếng, hai nội thị kia rất có ánh mắt, lập tức lui ra ngoài. Dương Công Công lúc này mới thấp giọng hỏi, chuyến đi này còn thuận lợi. Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng nói, vận đạo của ta không tệ, hết thảy đều rất thuận lợi. Mạc Đại Nương vừa ra, cũng không cần nhắc tới. Phùng Thiếu Quân lấy ra biêu kiện, xin nghĩa phụ trình cho Yến Vương Điện Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong biêu kiện nhẹ nhàng này, là sổ đen Ngô Lang Trung ghi chép, có thể nhấc lên tanh phong huyết vũ trong triều, cũng là một phần công lao nặng trịch. Dương Công Công liếc mắt nhìn Phùng Thiếu Quân một cái thật sâu. Sổ sách này, ngươi tự mình trình cho Điện Hạ đi. Cách chương.